Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 135. Narita Misa. Được rồi, xem ra hai ta ai cũng không muốn từ bỏ a. Mizumasuki rất phiền muộn, thật muốn là bằng bản lãnh của mình, ta bảo đảm ngươi không hề có một chút phần thắng. Có điều dù sao chúng ta là hợp tác đồng bọn, cho ngươi một cơ hội cũng không phải là không thể. Lâm Điệu trong giọng nói dẫn theo điểm ngạo mạn. Ngươi nói đến chơi đoán số phân thắng thua, Mizumasuki không nói hai lời được đà lấn tới ngươi. Lâm Điệu suýt chút nữa không bị cái tên này nghẹn chết. Hít sâu hai cái sau khi suy nghĩ một chút, chơi đoán số xác thực vẫn tính công bằng. Không, lấy phản ứng của hắn năng lực vẫn có dối trá cơ hội. Phải nói đối với Lâm Điệu khá là có lợi mới đối với tốt, Lâm Điệu đáp ứng nói. Sau đó giơ lên nắm đấm chuẩn bị chơi đoán số Mizumasuki nhưng tiện tay ở cảnh sát hình sự sổ tay. Lên kéo xuống đến hai tấm giấy. Giao cho Lâm Điệu một tấm nói. Đem ngươi muốn ra tảng đá kéo bố viết đi vào. Lấy ra hợp tác đồng bọn thành ý ai cũng không cho dối trá. Xé xong đem sổ tay đặt ở trước mặt hai người trên bàn. Biểu thị hắn cũng không có cơ hội nhiều, xé vài tờ đến dối trá. Lâm Điệu tính toán mưu đồ đánh hụt. Thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Gánh qua thân từ trước ngực trong túi tiền móc ra bút máy tùy tiện viết cái kế tiếp thủ thế Mizuma. Suki cũng móc ra bút bi. Xem Lâm Điệu đã xoay qua chỗ khác. Liền ngay cả trốn đều không trốn. Thoải mái tùy tiện viết một cái thủ thế là tốt rồi. Ngược lại cũng không cái gì có thể suy nghĩ, xong chưa? Lâm Điệu cắn răng hỏi, cuối cùng một bút. Được rồi. Mizumasuki thảnh thơi nói. Lâm Điệu chuyển qua đến. Một cái tát đem tờ giấy vỗ vào trên bàn. Bố Mizumasuki tờ giấy đã sớm ở trên bàn nằm. Kéo, đệt, ăn cứt chó ngươi. Lâm Điệu dùng Trung văn văng tục, Mizumasuki cũng không điểm ra hắn có thể nghe hiểu được Trung văn sự tình. Cười ha ha nói. Nguyện thua cuộc. Sát thủ tiên sinh muốn làm sao phần kết đây? MLGB, Lâm Điệu táo bạo cầm lấy tóc. Cuối cùng nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy, ngươi thật là có hai tay chuẩn bị a. Mizumasuki trêu ghẹo nói, trong vòng lão xiếc. Lâm Điệu thiếu kiên nhẫn giải thích, nếu như bởi nguyên nhân nào đó làm không xong mục tiêu. Vậy thì ẩn giấu thân phận đem cố chủ giết chết. Như vậy là có thể lấy cố chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có năng lực thanh toán tiền thuê vì. Là do. Ngưng hẳn nhiệm vụ thuận tiện nuốt hết tiền đặt cọc, cái này thủ pháp cũng sớm đã chơi nát. Coi như là giết chết cố chủ thời điểm không có bại lộ. Thế nhưng một cái thanh danh bất hảo sát thủ nếu như tổng gặp phải chuyện như vậy người khác cũng có thể đoán được là xảy ra chuyện gì, có điều ta chưa từng làm chuyện như vậy. Hơn nữa nếu như là các ngươi ra tay có thể không ai hoài nghi ta. Nhiều lời nhất ta cùng điên rồi ăn tương không dễ nhìn, chúng ta ra tay. Người muốn cảnh sát làm thịt ngươi cố chủ. Mizumasuki nghe không hiểu Lâm Điệu ý tứ, ngu ngốc. Ngươi là cảnh sát à? Vốn là ngươi muốn bảo vệ người kia. Không chính là vì trong miệng hắn tin tức sao? Còn không phải vì chảo những người kia sao? Chỉ muốn các ngươi ở nhiệm vụ của ta hạn cuối trước nắm lấy những người kia. Đem bọn họ quan vào ngục giam, sau đó đông lại bọn họ tất cả tài sản không là tốt rồi. Lâm Điệu bị Mizumasuki thông minh khí hỏng rồi, ta làm sao có khả năng như ngươi như vậy thông thạo sao? Người hạn cuối là lúc nào? Mizumasuki cho hắn một cái ánh mắt bắt nạt, hắn bị các ngươi mang về. Cậy ra miệng trước, Lâm Điệu nói rằng, ngươi mới ngu ngốc. Không đem hắn xách trở lại chúng ta làm sao hỏi? Mizumasuki cuồng mắt trợn trắng, ai nói dùng ngươi hỏi tới? Ta cố chủ được cái nào ta sẽ không biết. Lâm Điệu cũng trở về lấy khinh thường, còn nói ngươi chưa từng dùng chiêu này. Giáp mới, địa chỉ đều điều tra được rồi. Cái này gọi là hai tay chuẩn bị, hiểu không? Vạn nhất bọn họ không phó vĩ khoản ta lên cái nào muốn món nợ đi. Hai người âm thanh càng ồn ào càng lớn. Thậm chí đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đương nhiên Lâm Điệu lại khôi phục lại lão nhân âm thanh cùng Mizumasuki ồn ào. Hơn nữa hai người cố ý tránh ra mẫn cảm từ ngữ. Ở người khác nghe tới hai người chính là đang vì công trình nhận thầu loại hình công tác vấn đề ầm ĩ lên, được rồi, mau mau chấp hành đi, Mizumasuki đưa tay làm yêu cầu tư thế. Gọi Lâm Điệu đem những tư liệu kia lấy ra, nhớ tới nhất định phải trước tiên đem người nắm lấy đồng. Thời tài sản đông lại sẽ đem người kia mang vào sở cảnh sát. Lâm Điệu dặn dò. Sau đó lấy ra di động lấy cho Mizumasuki phát tin ngắn phương thức đem những tư liệu kia giao cho Mizumasuki, thuận tiện miệt thị nhìn Mizumasuki một chút, thật giống đang nói, những thứ đó làm sao có khả năng có thực vật tư liệu. Đương nhiên là ở trong đầu. Một lát sau, Lâm Điệu tin nhắn đến, không nói những cái khác. Tám người cơ bản tin tức thêm vào hiện địa chỉ cùng danh nghĩa cùng thân thuộc tình phụ danh. Nghĩa hết thảy ngân hàng tài khoản dãy số đều có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng trí nhớ để Mizumasuki không ngừng hâm mộ. Mizumasuki trực tiếp đem tin nhắn chuyển đi cho Masumoto Masato. Sau đó càng làm Lâm Điệu yêu cầu phát ra qua đi. Lý do liền trực tiếp viết tên sát thủ kia bị Mizumasuki lấp lấy. Hai người lại không muốn dư thừa tranh đấu sau đó rồi cùng giải bán thật không giả ngược lại cũng. Không cần triệt để đem đối phương giao động qua đi. Mình và Lâm Điệu Ngụy Hưng Hồ cùng Hắc Y tổ chức này điểm bính nhảy lên sở cảnh sát bên kia thật. Không biết liền quái đản, xe đến đứng. Đi thôi, động xe đến huyện Yamanashi. Lâm Điệu cùng Mizumasuki đứng lên hướng xe đi ra ngoài. Mizumasuki đi cùng Takagi hội hợp. Mà Lâm Điệu tìm cái phòng vệ sinh thay đổi dịch dung, kỳ thực hắn gần nhất mới bắt đầu học tập dịch dung, cho nên mới lộ ra có thể bị Mizumasuki nhìn ra kẽ hở nhà ga ở ngoài một gian sushi điếm là đối. Phương định ra gặp mặt, giao tiếp phạm nhân địa điểm. Từ một điểm này cái này Narita Misa lên cũng đã rất quái lạ, chờ đến nhìn thấy cái này Narita Misa. Thời điểm Mizumasuki xem như là biết cái gì gọi là kỳ hoa. Khi hắn cùng Takagi đi vào sushi điếm thời điểm, liền nhìn thấy cái kia Narita Misa chính đang từng ngụm hướng về trong miệng nhét sushi. Mà buôn ma túy Nanka Kosan dĩ nhiên tồn ở một bên trên đất mà không phải ngồi. Mang theo còng tay hai tay lên che lại một khối trứng dùng không có vải trắng. Mà quỷ dị chính là Nanka Kosan trên cổ còn có một cái cùng xuyên loại cỡ lớn chó dùng chó vòng cổ không hề khác gì nhau thô vòng cổ. Vòng cổ lên liền với dây thừng một đầu khác nắm tại Narita Misa trong tay. Này TM chơi chính là cái gì giọng a, Mizumasuki lầm bầm. Đi tới Narita Misa đối diện, lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát chứng minh thân phận của chính mình. Takagi theo ở phía sau nghe theo Narita Misa, tay cùng miệng đang bề bộn cùng sushi làm đấu tranh. Nhìn thấy bọn họ sau khi vẻn vẹn dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ ngồi ở chính mình đối diện. Sau đó không kiêng dè chút nào tiếp tục tiêu diệt sushi sau 10 phút. Cuối cùng đem sushi toàn bộ quét một cái sạch sành xanh, Narita Misa thật giống mới nhớ tới đến có Mizumasuki cùng Takagi hai người. Ngẩng đầu đánh giá hai người bọn họ, làm sao sở Tokyo liền phái hai cái nhược kê tiểu bạch kiểm đến. Narita Misa một cái miệng nói chuyện liền không thế nào êm tai, Mizumasuki có thể từ Narita Misa trong đôi mắt nhìn thấy. Cái tên này không phải cố ý đang nói làm người tức giận, mà là trong ánh mắt của nàng liền tràn ngập ghét bỏ cùng miệt thị. Ở trong mắt hắn, mình và Takagi chính là hai cái nhược kê, Mizumasuki đương nhiên không phục. Takagi đúng là bị chính mình xem là tiểu bạch kiểm mang tới. Thế nhưng làm sao chính mình cũng bị toán tiến vào nhược kê hàng ngũ. Có điều như thế nào đi nữa không phục Mizumasuki còn có thể như thế nào. Cùng chưa quen thuộc nữ nhân đấu võ mồm đều là hai kẻ ngu si mới làm ra sự tình. Lẽ nào từ cầu trong túi rút ra đại bảo kiếm cùng nàng lý luận lý luận. Dẹp đi đi, coi như không nghe thấy được rồi, Narita cảnh sát. Ta là tới mang đi buôn ma túy Nanka Kosan. Chúng ta trở lại đoàn tàu lập tức liền muốn lái đi. Hy vọng ngài có thể nhanh lên một chút đem hắn giao cho chúng ta, Mizumasuki lấy ra giải quyết. Việc chung thái độ nói mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.